Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 574, Bí mật gia tộc. Cho dù Tiêu Độ và Tiêu Lăng là những phàm nhân không hề hiểu biết gì về tu hành chi đạo, sau khi nhìn thấy tiền căn hậu quả lúc trước cũng có thể phát giác ra sự quỷ dị của đèn lửa này. Tiêu Lăng không rõ môn đạo trong đó lắm, chỉ là cảm thấy không thích hợp mà thôi. Còn Tiêu Độ lại nghĩ đến cái đó, minh bạch như thế này sao? Lại là đang hồi báo đối phương, rõ ràng là đang hại lão quý kia. Mặc dù giờ phút này hai người đang ở trong mộng, nhưng cũng hoảng hốt giống như nhiều người khác, không phân biệt được rõ chân thực hay không, còn ẩn giấu chính mình vào sau cỏ, sợ những tên lính kia phát hiện ra mình. Ngay đến một người biết võ công như Tiêu Lăng cũng đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi đợi một hồi lâu, sau khi toàn bộ hoa đăng đều được thắp sáng và buông xuống dòng sông, một đám người mới nhao nhao cưỡi lên trên ngựa, phóng ngựa trở lại con đường cũ. Tiếng vó ngựa đi xa, dưới tình huống đối phương không biết gì, hai cha con Tiêu Độ và Tiêu Lăng mới dám lặng lẽ đứng lên, nhìn về phía đại đầu giang bên kia, phía xa, đèn lửa đã xuôi theo dòng sông trôi xa. Cũng không biết đã bao lâu, có lẽ đã qua mấy canh giờ, cũng có thể là qua mấy ngày, mặt sông phía xa bỗng nhiên sóng lớn điên cuồng xoay tròn. Ầm ầm, lòng sông nổ tung ra một lỗ hổng lớn, sóng lớn quần quận trụm về phía hai bên bờ, bọt nước bị nổ tung lên giống như là mưa to. Ầm ầm, không biết lúc nào, mây đen trên bầu trời bắt đầu tụ hội, sấm sét vang dội, mây đen nghịt đè thấp xuống, lôi quang bên trong tầng mây không ngừng nhảy vọt. Áp lực mà lôi điện trong mây đen trên bầu trời mang tới khiến cho Tiêu Độ và Tiêu Lăng cũng cảm thấy rất áp lực. Ầm ầm, lôi đình đánh thẳng tắp về phía mặt sông, lôi quang khởi bào trong nước chiếu sáng một mảng lớn sóng nước. À giống, trong nước vang lên tiếng giống mãnh liệt. Tiêu Độ và Tiêu Lăng càng có thể nhìn thấy lòng sông nơi xa có một con cự quy đang lăn lộn trong sấm sét. Trong cuồng phong bạo vũ, từng đợt tiếng giống tựa như hoang cổ mãnh thú từ trong nước truyền đến. Tiêu Tĩnh tiểu nhân, người chết cũng sẽ không được yên lành. Giống hỗn hợp yêu khí kinh khủng mang theo sát khí hộ tống trong sóng nước lớn nhào về phía hai bờ. Tiêu Lăng và Tiêu Độ sắp không thở nổi, thậm chí có thể cảm nhận được một loại thống khổ do hít thở không thông. Bên trong loại thống khổ, sự tiếp nhận của thân thể cũng đạt tới cực hạn. Cũng tại lúc này, một đạo sóng lớn màu đỏ ngòm tựa như tường cao lấp kín đánh về phía hai người. Trong đó, cự quy diện mục dữ tợn, có thiên lôi chớp động. A, Tiêu Lăng ở trên giường lập tức bật dậy mãnh liệt thở hổn hển. Ôi, ôi ôi ôi, tướng công người thế nào rồi? Đoạn Mộc Uyển bên cạnh cũng ngồi dậy, phát hiện ra sắc mặt của tướng công mình trắng bệch, hai mắt vô thần, trên người, trên mặt đều là mồ hôi. Nàng duỗi ống tay áo lau mặt cho Tiêu Lăng. Hắn mang theo vài phần mờ mịt nhìn qua, sau đó ánh mắt mới từ trong hoảng hốt chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Tướng công, có phải ngươi mơ thấy ác mộng hay không? Ôi, ôi đúng vậy, mơ thấy một ác mộng, một ác mộng rất chân thực. Hô hấp của Tiêu Lăng đã bình phục lại, trong đầu vẫn không ngừng chớp động hình ảnh trong mộng lúc trước, nhưng so với thanh tịnh ở trong mộng bên trong còn mang theo chút hoảng hốt. Hiện tại mạch suy nghĩ của hắn ta đã rõ ràng hơn rất nhiều, càng cảm thấy danh tự Tiêu Tĩnh này có chút quen tai. Mà bên trong thư phòng, Tiêu Độ đồng dạng cũng đã từ trong mộng bừng tỉnh, thậm chí trực tiếp rơi từ trên chiếc giường êm ái xuống. A, bịch bịch, ui da, a, người đâu, có ai không? Tiêu Độ còn đang chìm trong kinh hoàng kêu đau, thần sắc kinh nghi nhìn xem bốn phía, cảnh sắc trước mắt chậm rãi từ trong mộng đại giang khôi phục thành thư phòng của chính mình. Một người hầu gác đêm tiến đến hầu hạ, thấy được vẻ kinh hoàng chưa từng xuất hiện trên mặt lão gia nhà mình, còn có một đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi. Lão gia ngài sao rồi? Người hầu bước mau tới trước, dìu Tiêu Độ đứng lên, đỡ hắn ngồi lên trên chiếc giường mềm mại. Sau đó, lấy khăn vải từ bên trên cái kệ bên cạnh lau mặt cho Tiêu Độ. Lúc này, hắn vẫn còn đang nhẹ nhẹ thở gấp một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Người hầu bên cạnh nhanh chóng đưa chén trà lên. Lão gia, uống một ngụm trà, nhuận nhuận hầu, đè nén sự kinh động một chút. Tiêu Độ bình phục lại hô hấp, hơi có một chút run rẩy của mình, bàn tay nhận lấy chén trà còn đang run nhẹ nhẹ, sau khi uống mấy ngụm trà mới miễn cưỡng khôi phục lại một chút. Lung đưa chén trà cho người hầu còn chưa có nắm chắc, suýt nữa thì làm rơi chén trà. Vẫn là người làm này tay mắt lanh lẹ, đã kịp thời tiếp được chén trà. Lão gia, người nằm yểm mộng sao? Yểm mộng? Đúng đúng, đem khăn vải cho ta. Người lui xuống trước đi. Vâng, lão gia, nếu ngài có việc tùy thời gọi ta, tiểu nhân hầu ở bên phòng ngay bên cạnh. Chờ tới lúc người hầu rời đi, lúc này Tiêu Độ mới lấy một cái khăn vải lên lau mặt, một bên vô thức nhìn về phía đèn lửa trong thư phòng. Hắn đứng dậy, cầm cái đế đèn bên trên chụp đèn trên cái bàn trước mặt lên, lập tức lộ ra ánh nến có chút khiêu động bên trong. Khang với Tiêu Lăng, Tiêu Độ biết rất rõ Tiêu Tĩnh là ai, dù sao thì hắn chịu khó nhìn ra phả hơn Tiêu Lăng một chút. Trong mộng có chút hoảng hốt, nhưng khi vừa tỉnh lại, Tiêu Độ đã nhớ ra Tiêu Tĩnh chính là lão tổ tông của nhà mình. Vì sao lại mơ mộng này? Vì cớ sao lại mơ tới những thứ này? Đang nghĩ như vậy, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rõ ràng trong màn đêm lộ yên tĩnh này. Phụ thân ngài vẫn ở thư phòng chứ? Vào đi. Tiêu Lăng đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, phòng ngừa hơi ấm tản đi mất. Thời điểm nhìn qua phụ thân của mình, hắn phát hiện đối phương có hơi chật vật. Cha, người sao vậy? Tiêu Độ khoát khoát tay, dùng ngữ khí có vẻ hơi mệt mỏi nói. Không có gì đáng ngại. Vi phu vừa mơ thấy một ác mộng rất chân thực, có hơi chưa hoàn hồn, toàn thân đổ mồ hôi. Tiêu Lăng nghe vậy thì giật mình, bản năng cảm giác có chút gì không đúng, lập tức bước đến gần thấp giọng nói. Cha, có phải ngài mơ thấy một đại giang rộng lớn, mơ thấy một thư sinh tên Tiêu Tĩnh, còn có một lão quy trong nước đấy chứ? Thân thể Tiêu Độ bỗng nhiên run một cái, sắc mặt kinh hãi nhìn nhi tử của mình. Chẳng lẽ ngươi cũng mơ thấy? Sắc mặt của Tiêu Lăng rất khó coi, gật gật đầu. Hài nhi cũng mơ tới, lão quy kia trợ giúp thư sinh Tiêu Tĩnh thu được vinh hoa phú quý, trả lại bằng đèn lửa bách gia, chỉ là đèn lửa kia rất không thích hợp. Không lâu sau, đã dẫn tới thiên lôi bổ xuống sông, lão quy ở trong mưa to gió lớn, tức giận mắng Tiêu Tĩnh. Tiêu Lăng nói đến đây, nhìn qua sắc mặt cũng đã rất khó coi của Tiêu Độ, cẩn thận dò hỏi. Cha, Tiêu Tĩnh này không phải là tổ tiên Tiêu gia của chúng ta chứ? Tiêu Độ nhẹ gật đầu, vô thức nhìn về phía cửa sổ thư phòng và phía cổng, giảm thấp âm thanh nói. Tiêu Tĩnh chính là vị lão tổ tông của Tiêu gia ta, vào thời điểm mới bắt đầu phát tích hoa đăng trong nước kia. Nếu vi phu đoán không sai, thì nó là căn bản, không phải là đèn lửa bách gia hiền lành gì, mà là... Tiêu Độ nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh càng hạ thấp thêm một phần. Lúc trước, khi Trinh Thái Tổ Hoàng đế tuổi già tru sát khai quốc công thần, rất nhiều lão thần bị tru di tam tộc, thậm chí tru di cửu tộc, giết đến khi trong triều không còn long tong chi thần tại thế. Những cái đèn kia chắc hẳn được lấy ra từ những ngôi nhà máu chảy thành sông đó. Tiêu Lăng cũng vô thức nuốt một ngụm nước miếng, vừa kinh vừa sợ. Dù hắn không hiểu việc tu hành, cũng biết đây tuyệt đối là việc rất âm hiểm, mà động tĩnh lúc thiên lôi đánh xuống còn tựa hồ như chứng minh cho điểm này. Cha, người còn biết cái gì nữa không? Phù, chuyện này cũng không biết là chuyện cũ bao nhiêu năm, bao nhiêu đời trước kia rồi. Vi phu nào có thể biết rõ ràng như vậy? Nếu như không phải một cái mộng này, vi phu còn không rõ ràng tổ tiên Tiêu gia chúng ta từng tiếp xúc với yêu quái nữa. Nhưng xác thực, trước kia đã từng nghe Thái Gia Gia người nói qua. Nói trong nhà có một tổ huấn không để cho kinh đô Tiêu thị hậu nhân tới gần Xuân Mộc Giang. Nói đầu sông bên kia sông có xung đột với nhà chúng ta, nhưng cũng không nói là nghiêm trọng đến mức nào. Xuân Mộc Giang, phụ thân, vì sao chúng ta lại mơ cùng một giấc mộng? Giấc mộng này... Không cần Tiêu Lăng nhiều lời, hiện tại Tiêu Độ cũng có cảm giác giấc mộng này có lẽ là thật, mà hai cha con có cùng một giấc mộng khẳng định là biểu thị cho cái gì đó, cũng rất có thể là không phải chuyện tốt gì. Tại thời điểm hai cha con Tiêu gia đang nghi thần nghi quỷ, trong nội viện Tiêu phủ có một sợi thần niệm của Kế Duyên và Lão Quy đang nhìn về phương hướng thư phòng, nhưng bởi vì một giấc mộng kia mà hư ảnh của Lão Quy có hơi bất ổn. Ánh mắt của Kế Duyên chuyển về phía Lão Quy. Kế tiên sinh, ta... Vừa rồi trong mộng, yêu sát của Lão Quy đúng là có hơi vượt qua lịch sử một chút. Chính là bởi vì thần niệm oán niệm của Lão Quy tự động liên động, hiển lộ ra điểm này trước mặt Kế Duyên khiến cho Lão Quy có chút bất an. Chuyện cũ như thế, nếu đổi lại là Kế Mỗ cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn nghĩ thoáng ra. Bị trêu đùa lấy oán trả ơn như thế, nếu như còn không cho người oán hận một chút, há thật chẳng phải là không có thiên lý nữa hay sao? Nghe thấy Kế Duyên nói như vậy, Lão Quy nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng lại có vẻ hơi nghi hoặc về nguyên nhân Kế tiên sinh mang mình tới đây. Bây giờ Tiêu Thị đang đứng trước tình thế hỗn loạn lớn, cũng coi như là thời điểm ngươi và Tiêu Thị giải quyết cho xong một đoạn này nhân quả này. Nhưng Tiêu Tĩnh đã sớm chết rồi, nhất định cũng phải nhận hết hậu quả hình phạt dưới âm ti. Hiện tại người Tiêu gia và ta... Lão Quy do dự dự mà nói một vài câu như vậy, chỉ thấy Kế Duyên nghe thấy vậy lại mỉm cười. Kế Mỗ chỉ muốn để ngươi giải quyết cho xong một đoạn khúc mắc này. Về phần nên làm thế nào thì đều tùy thuộc vào chính ngươi. Quỷ thần của Kinh Kỳ Phủ và Thông Thiên Giang đều sẽ bán cho ta mấy phần mặt mũi, sẽ không ước thúc ngươi. Vừa nói Kế Duyên lại nhìn về phương hướng của thư phòng Tiêu Thị, sau một hồi lâu mới thản nhiên nói. Suy nghĩ rõ ràng thì hãy tự mình tản đi suy nghĩ trong lòng, cũng không cần phải quá coi trọng ý kiến của thế tục. Chỉ cần cho mình an tâm là được, bây giờ cũng không còn quá sớm nữa, Kế Mỗ cũng nên nghỉ ngơi rồi. Nói xong câu này, thân hình của Kế Duyên chậm rãi tiêu tán trước mặt Lão Quy. Sau khi hắn sửng sốt một hồi, ánh mắt lại tiếp tục đi về phía thư phòng của Tiêu Thị. Cho đến khi một sợi thần niệm này rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, tự mình tiêu tán bên trong viện. Sáng sớm ngày thứ hai, bên trong phố Vinh An của Doãn Phủ, cuộc Đỗ Trường Sinh tỉnh táo lại trong một gian phòng của một khách viện khác. Hắn mở ra mí mắt nặng nề của mình, đập vào mí mắt hắn là trần nhà phòng khách của Doãn Phủ. Thật ra, hắn không hề bị trọng thương, chỉ là cảm thụ ý cảnh sâu nhất của Kế Duyên, cộng thêm sức lực quá mạnh dẫn đến thần hồn chìm đắm ở trong ý cảnh, đến cuối cùng lâm vào trong ý cảnh của mình, khiến cho nhục thân mất đi thần hồn chủ trì, thoạt nhìn quả thực giống như là một người sắp chết. Hiện tại vấn đề lớn nhất của Đỗ Trường Sinh chẳng qua là tâm thần tiêu hao quá lớn, chỉ cần nghỉ ngơi trong một thời gian cũng coi như hỏa hoãn không ít. Thời điểm Đỗ Trường Sinh tỉnh táo lại, vặn có ngự y đến xem như thường lệ, nhìn thấy hắn mở mắt, vội vàng bước tới. Đỗ Thiên Sư, ngài tỉnh rồi, cảm giác như thế nào? Hiện tại Đỗ Trường Sinh vừa vặn hoàn hồn, hắn lấy ngự y hỏi một cách khẩn trương. Thanh trước. Chuyện sau khi mình té xỉu không hề ảnh hưởng gì với hắn, hắn sợ mình đã làm hỏng chuyện. Thành rồi. Thiên sư thật sự là đại pháp lực, thân thể Doãn tướng đang dần khôi phục rồi. Ồ, thành rồi thì tốt. Đỗ Trường Sinh thở dài một hơi, loại biểu hiện này càng khiến cho ngự y nổi lên lòng tôn kính. Đây mới là phong phạm của cao nhân. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 575, Quốc sư của Đại Trinh. Đúng rồi, ba đồ đệ kia của ta như thế nào rồi? Ngự y cười cười, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, cuối cùng thì vị thiên sư này vẫn là quan tâm đồ đệ đấy. Đỗ thiên sư yên tâm, ba đồ đệ kia của ngài chỉ là thân thể yếu ớt, cũng không có gì đáng lo ngại, đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng mà thân thể còn hơi suy yếu, cũng cần phải tĩnh dưỡng thêm. Đợi một lát nữa bọn hắn dậy rồi, chắc chắn sẽ đến thăm ngài theo như thường lệ. Ngự y đang nói như thế thì lại thấy Đỗ Trường Sinh vén chăn lên, đứng dậy từ bên trên giường, dọa cho ngự y phải hoảng sợ. Cái người trước kia còn đang quanh quẩn ở trên con đường sinh tử đâu rồi? Tại sao có thể có một động tác lớn như vậy? Ấy, Đỗ Thiên Sư, ngài không thể làm như thế. Đừng có đứng dậy. Thiên Sư, thân thể của ngài còn suy yếu, để cho Lão Phu xem giúp ngài nhé. Không sao. Tình hình thân thể của Đỗ Mỗ như thế nào, bản thân Đỗ Mỗ biết rõ, không có yếu đuối mong manh như vậy đâu. Đỗ Trường Sinh bắt đầu mặc áo khoác ngoài, lại càng không quên sửa sang lại búi tóc. Ngự y ở một bên nhìn mà có chút lo lắng. Thiên sư, tốt xấu gì thì ngài cũng phải để ta bắt mạch đã chứ. Tất nhiên có thể, chờ ta sửa sang xong thì sẽ để cho đại phu bắt mạch. Chờ cho Đỗ Trường Sinh sửa sang xong hình tượng của bản thân, cuối cùng thì thái y nôn nóng ở bên cạnh mới đợi được cơ hội để bắt mạch. Mặc dù trông động tác của Đỗ Trường Sinh khá nhanh nhẹn, nhưng chỉ nhìn mỗi sắc mặt thôi thì không được coi là rất khỏe khoắn. Chẳng qua, kết quả đạt được sau khi bắt mạch cũng xem như không tệ. Không những mạch tự ổn định mà còn có sức. Đỗ Thiên Sư không hổ danh là người cầu tiên vấn đạo, một khắc trước thân thể còn đang quanh quẩn cõi u minh, một khắc sau đã có thể khôi phục được như thế này. Ngự y vừa nói đến đây đã ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Đỗ Trường Sinh vừa vung tay lên đã xuất hiện một mảnh sương mù ở trước người, sau đó hóa thành một trận sóng ánh sáng, giống như một chiếc gương đang chiếu lên trên người hắn. Sau khi thấy bản thân đã ăn mặc chỉnh tề, Đỗ Trường Sinh mới vung tay áo lên làm tản đi sóng nước, rồi sau đó chắp tay nói với Ngự y đang ở trạng thái sửng sốt ở một bên. Đại phu, Đỗ mỗ có chuyện rất quan trọng, nhất định phải đi ra ngoài một chuyến, làm phiền ngươi chăm sóc cho đồ nhi của ta. Nói xong, Đỗ Trường Sinh thu hết lễ tiết, trực tiếp bước mấy bước ra khỏi cửa phòng và rời đi. Chờ đến khi Ngự y kịp phản ứng, lại đuổi theo, bên ngoài đã không còn thấy được bóng dáng của Đỗ Trường Sinh nữa rồi. Sau khi Ngự y đứng nguyên tại chỗ, sửng sốt mất một hồi lâu thì hắn mới kịp phản ứng lại là cần phải để cho tôi tớ của Doãn gia báo cho Doãn Thượng Thư. Đỗ Trường Sinh vội vàng rời đi, không phải là muốn đi thăm đồ đệ. Mặc dù vừa rồi hắn hỏi Ngự y về chuyện của các đồ đệ, nhưng hắn cũng biết rất rõ ba đồ đệ của hắn cũng chẳng có chuyện gì, bọn hắn té xỉu trước hắn một lúc. Tình hình như thế nào thì hắn đã hiểu quá rõ rồi. Lúc này, Đỗ Trường Sinh vội vàng rời đi là muốn đi gặp Kế Duyên. Doãn phủ cũng không được coi là nhỏ, nhưng Kế Duyên ở nơi nào thì đương nhiên Đỗ Trường Sinh rõ ràng. Trên đường đi, hắn gặp phải mấy nô bộc của Doãn gia. Thái độ của bọn họ đối với Đỗ Trường Sinh hoặc là kinh ngạc hoặc là cung kính, cũng không có người nào ngăn cản hắn đi lại trong phủ, để hắn đi thẳng một đường đến ở bên ngoài viện Kế Duyên đang ở. Nhìn qua vòng cổng, Đỗ Trường Sinh thấy một cái viện rất yên tĩnh, hình như Kế Duyên còn chưa ngủ dậy, vậy nên hắn ta bèn đứng chờ ở ngoài viện, chờ được khoảng chừng nửa canh giờ, chưa chờ được đến lúc Kế Duyên thức dậy, lại thì hắn ta chờ đến được lệnh hiệu triệu của Hồng Vũ Đế. Đỗ Trường Sinh vẫn còn đứng trước cửa viện thì lão bộc A Viễn của Doãn Phủ đã tìm tới hắn, đang ở trong viện. Đỗ Thiên Sư, Đỗ Thiên Sư, A Viễn bước loạng choạng mà đi tới, đến trước mặt của Đỗ Trường Sinh thì thi lễ với hắn, rồi người sau cũng nhẹ nhàng đáp lại một lễ. Thiên Sư, ngài đang chờ Kế Tiên Sinh thức dậy ư? Đỗ Trường Sinh nhếch nhếch miệng mà không nói chuyện, đây không phải là đang nói nhảm sao, chẳng lẽ lại đứng nơi đây để chơi à? À, Đỗ Tiên Sư, trong cung sai người đến đưa tin. Ý của thái giám đến đưa tin là nếu như thân thể của ngài không có việc gì thì hãy vào cung diện thánh, giờ người vẫn còn đang đợi ở ngoại đường đấy. Đỗ Trường Sinh nhìn trong viện của Kế Duyên, sau khi do dự mãi thì thở dài, lại chắp tay với A Viễn lần nữa, làm phiền vị lão quản sự tướng phủ này, nếu như tiên sinh tỉnh rồi, hãy nói cho ngài ấy rằng Đỗ mỗ đã đợi một khoảng thời gian, nhưng bị thánh chỉ ép vào trong cung trước rồi. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Đỗ Thiên Sư, mời đi bên này. Sau khi A Viễn đáp lễ, thì dẫn Đỗ Trường Sinh đi tới ngoại đường. Xe ngựa bên ngoài Doãn Phủ đã chuẩn bị xong. Hiển nhiên là Hoàng đế thật sự rất muốn lập tức được nhìn thấy Đỗ Trường Sinh. Chưa tới nửa giờ sau, trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, ngoại trừ Hồng Vũ Đế Dương Hạo và thái giám theo bên cạnh mình, thì cũng chỉ có Đỗ Trường Sinh và ngôn thường của Ti Thiên Giám. Lời nên nói từ một khắc trước là do Đỗ Trường Sinh đã nói nhiều. Dương Hạo cũng dùng sắc mặt nghiêm túc nhìn Đỗ Trường Sinh. Ý của Đỗ Thiên Sư là đời này của ngươi chỉ có thể sử dụng thuật kéo dài tính mệnh, cải thiên hoán địa kia một lần, có đúng không? Trước đó Đỗ Trường Sinh đã đoán ra được một màn ngày hôm nay. Hơn nữa lúc đầu Kế Tiên Sinh cũng đã từng nhắc nhở, cho nên hắn ta đã suy nghĩ sẵn trong đầu từ lâu. Sắc mặt hơi bình tĩnh nói, bẩm bệ hạ, như vi thần đã nói lúc trước, pháp luật này cũng không phải là pháp luật của bản thân vi thần. Có thể dùng được lần này, cũng có thể là đi một vòng trước cửa cõi U Minh. Nếu như bản thân vi thần có chút pháp lực như thế, thì đã là thành tiên mà đi tiêu du khắp nơi từ lâu rồi. Dứt lời, Đỗ Trường Sinh còn nói bổ sung, huống hồ, hạn chế của pháp thuật này cực lớn, đại trinh chính là vạn thế hoàng triều chi tượng, cho nên doãn tướng vốn là mệnh không nên tuyệt. Pháp thuật này của vi thần chỉ là phá vỡ cục diện mà không phải tăng thêm tuổi thọ. Nếu như người bình thường mà thân thể khỏe mạnh thì cũng có thể sống thọ và chết tại nhà. Pháp thuật này cũng không có hiệu quả lớn gì nhiều. Và lại đổi thành người khác thì tiên tôn chắc cũng chưa bằng lòng cho vi thần mượn pháp này. Kỹ thuật truyền thống của Đỗ Trường Sinh lúc kể chuyện khó khăn thì cũng phải nịnh hót vài câu. Lần nào cũng đúng, quả nhiên Hồng Vũ Đế nghe xong sắc mặt không nói là tốt bao nhiêu, nhưng chí ít cũng đã hòa hoãn hơn nhiều. sau đó lại nắm được một trọng điểm khác ở trong lời của Đỗ Thiên Sư. Đỗ Thiên Sư mấy lần nhắc đến tiên tôn trong miệng ngươi là cao tiên phương nào, có thể mời đến cho cô nhìn xem không? Cô biết tiên nhân cao ngạo, chuẩn cho hắn gặp quân vương có thể không cần hành đại lễ, càng không cần để ý đến lời nói có mạo phạm hay là không. Ây, Đỗ Trường Sinh sửng sốt, sau đó mới trong ngôn từ thành khẩn mang theo vị đắng mà đáp. Bệ hạ, quả thực không giấu giếm, vi thần cũng là đồng dạng rất muốn gặp tiên tôn một lần nữa, chỉ là cao nhân như ngài, không biết đi nơi nào để tìm mà. Sau khi trong ngự thư phòng tạm thời trầm mặc, Dương Hạo giống như cũng là tiếp nhận được hiện thực, thở dài một hơi rồi cười lắc đầu, cuối cùng cũng không thể cưỡng cầu. Ở phương diện này, Dương Hạo vẫn giỏi hơn Nguyên Đức Thế, phụ thân của mình, có hy vọng thì hỏi thử, sẽ không đặc biệt vì chuyện cầu tiên mà tốn công tốn sức. Bởi vì trải qua những năm tháng tương đối điên cuồng của cha mình, cho nên cũng sẽ có kháng cự tự nhiên đối với việc này. Mà trải qua chuyện lúc trước, cảm quan của Dương Hạo đối với Đỗ Thiên Sư này cũng đã khác biệt, thật sự có chút kính trọng hắn. Đúng rồi, Thái Y nói, Doãn tướng cũng đáng không có gì đáng lo ngại. Đỗ Thiên Sư có công lao to lớn, cô từng hứa sẽ cho người vị trí quốc sư, bây giờ đã thành công, tất nhiên cô sẽ không nuốt lời, quan vị, phủ trạch, không thiếu cái nào. Sau khi ở trong ngự thư phòng căng thẳng lâu như vậy, cuối cùng thì Đỗ Trường Sinh cũng nghe được tiếng dễ nghe nhất ngày hôm nay. Cho dù không biết rõ thực tế vị trí quốc sư là như thế nào, nhưng tóm lại là nghe rất dễ chịu. Hồng Vũ Đế có thể xưng tụng là minh quân, tất nhiên là một hoàng đế cần chính. Hiệu suất xử lý sự vụ vô cùng cao, nói cho Đỗ Trường Sinh vị trí quốc sư thì tuyệt đối không kéo dài qua loa lấy lệ. Vừa hay đến ngày thứ ba là đại triều hội, phần lớn quan viên của kinh sư đều phải tiến cung tham gia tảo triều. Mà Đỗ Trường Sinh ngày bình thường hoàn toàn không liên quan gì đến triều hội. Sau khi trở về Ti Thiên Giám thì buổi chiều ngày thứ hai cũng có thái giám đặc biệt đến thông báo cho hắn biết là ngày mai phải tham gia tảo triều. Điều này khiến cho Đỗ Trường Sinh có hơi hưng phấn. Hắn biết hẳn là Hồng Vũ Đế muốn sắc phong vị trí quốc sư kia cho hắn ở trước mặt mọi người. Vốn là cho rằng chỉ là một đạo thánh chỉ giáng xuống, phong cho hắn trong một tiểu viện của mình là được rồi. Nhưng không nghĩ tới phải lộ mặt trên đại triều hội. Như thế thì cho dù là được vị trí quốc sư thì không có thực quyền thì chắc chắn cũng sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của Đỗ Trường Sinh, cũng có thể được văn võ bá quan triều đình tôn kính. Khi có đại triều hội, gần như toàn bộ quần thần đều đã thức dậy, mặc xong quần áo từ lúc trời còn chưa sáng, lũ lượt kéo nhau đi tới hoàng cung. Đỗ Trường Sinh cũng không ngoại lệ, hắn gần như cả đêm không nghỉ ngơi, mà đi cùng với Ngôn Tường, ôm một tâm tình hơi kích động đi tới hoàng cung. Cũng xếp hàng và chờ đợi theo quy trình, trước canh năm thì tiến vào điện. Ánh mắt của Đỗ Trường Sinh nhìn quanh kim điện, trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra một loại cảm khái. Đây là lần thứ hai đặt chân đến Kim Điện. Lần thứ nhất vẫn còn là thời kỳ của Nguyên Đức Đế, cũng chính mắt thấy một màn tự hắn cho là hoang đường nhất trong tu hành nhiều năm qua. Nguyên Đức Đế hạ lệnh chém đầu răn chúng một tên ăn mày giả dạng làm cao nhân. Mà nay, hắn đến lần thứ hai lại có cảm xúc không hề giống lúc trước. Có rất nhiều văn võ đại thần tới tham dự đại triều hội. Đỗ Trường Sinh chỉ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Ngôn Thường. Hai người cũng không trò chuyện gì nhiều, chỉ là yên tĩnh đứng đó. Trong rất nhiều văn võ châu đầu ghé tai thì coi như là một mình một kiểu. Hoàng thượng giá đáo. Cùng với việc thái giám cao giọng thông báo, trong toàn bộ kim điện lập tức an tĩnh lại. Hồng Vũ Đế chậm rãi đi tới, đến trước long ỷ rồi ngồi xuống, nhìn quần thần, đảo mắt qua Tiêu Độ trước, rồi lại nhìn về phía Doãn Thanh. Sau đó nhìn thấy Ngôn Thường đang bình tĩnh đứng ở vòng ngoài, và Đỗ Trường Sinh cũng đồng dạng bình tĩnh như thế. Dương Hạo thu lại tầm mắt, nhìn về phía Lý Tĩnh Xuân ở một bên khẽ vuốt cằm. Sau khi người sau gật đầu thì đề khí hướng về phía tiên điện tuyên lên. Bản triều từ lúc Thái Tổ khai quốc đến nay, tôn hiếu nghiêm pháp, trọng hiền lễ đức, càng quen dùng năng chân dị sĩ, làm vững chắc nền móng giang sơn, trợ lực cho xã tắc. Hiện nay có nhân sĩ tu hành Đỗ Trường Sinh ở Đông Lý, hiền đức có thừa, diệu pháp thông thiên, lại biết thi hành thuật cải thiên hoán địa. Lão thái giám đọc lưu loát hết một quyển chiếu thư sắc phong, thế mà cũng không cần lấy hơi giữa chừng. Nhân đây đặc biệt ban cho vị trí quốc sư đại trinh, phong Đỗ Trường Sinh làm quốc sư đời thứ nhất của triều ta. quan cư tòng ngũ phẩm, đặc biệt bố trí một phủ, ban thưởng một tòa phủ đệ, 100 lượng hoàng kim. Khâm thử. Thần tạ ơn bệ ạ. Đỗ Trường Sinh cung kính hành lễ ở dưới điện. Lúc hắn ngẩng đầu, ngoại trừ hưng phấn thì còn có một loại cảm giác đặc biệt trong thoáng chốc, giống như linh giác, pháp nhãn của mình đều đã mạnh hơn một chút. Màu sắc ở trong không khí ở chung quanh cũng hiện ra rõ nét hơn. Lập tức quét qua toàn điện theo bản năng, thế mà phát hiện ra không ít đại thần đều biểu hiện ra hắc khí hoặc là huyết quang, đặc biệt là vị lão thần đứng đầu ở trong hàng ở trước mặt. Tầm mắt của Đỗ Trường Sinh dừng lại lâu hơn một chút, tất nhiên cũng khiến cho Tiêu Độ chú ý. Dù sao, hiện tại văn võ cả triều đều đang nhìn vị quốc sư này. Quốc sư không cần đa lễ, quốc sư không cần để ý nhiều đến chuyện triều đình và nhân gian, cứ tiếp tục tu hành đi, giúp đỡ nhiều hơn trong lúc quan trọng là được. Câu nói này của Dương Hạo nói rõ, cho ngươi vị trí quốc sư, nhưng ngươi không có quyền tham dự vào triều chính, cũng không cần quyền này. Thần tuân chỉ. Ha ha, tôn lắm. Hình như tâm tình của Dương Hạo cũng không tệ. Thái giám ở bên cạnh cũng đang tiếp thu ý kiến, tiếp tục mở miệng nói, coi như buổi đại triều hội đã chính thức bắt đầu. Có tấu chương thì thượng tấu. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 576. Thế này là mắc bao nhiêu nợ đây? Đại triều hội hôm nay, đám đại thần vốn cũng không có chuyện đặc biệt quan trọng gì cần báo cáo với Hồng Vũ Đế, cho nên ngược lại thì chuyện sắc phong quốc sư của Đỗ Trường Sinh lúc ban đầu lại trở thành chuyện quan trọng nhất. Mặc dù quan tòng ngũ phẩm ở Kinh Thành cũng không được coi là phẩm cấp gì lớn cho lắm, nhưng vị trí quốc sư đại trinh còn là trường hợp đầu tiên, thêm vào nội dung trên chiếu thư thì đã khiến cho Đỗ Trường Sinh tăng thêm được mấy phần sắc thái thần bí. Hơn nữa, các lão thần ở đây cũng vẫn khá hiểu đường kim hoàng thượng. Hồng Vũ Đế không tán thành Nguyên Đức Đế, hắn là một hoàng đế rất thiết thực, nếu như Đỗ Trường Sinh không có năng lực thì sẽ không ưu ái hắn. Cho nên, mãi đến lúc bãi triều, trong lòng các vị đại thần trong triều chủ yếu là nghĩ đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, kết hợp với lời đồn đại gần đây và tin tức hôm nay trên đại triều hội, có khả năng Doãn Triệu Tiên đang thật sự trong giai đoạn khôi phục, điều này khiến cho mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Chuyện thứ hai chính là vị quốc sư này. Kết thúc tảo triều, Đỗ Trường Sinh vẫn đang hưng phấn, cũng cùng đi ra khỏi kim điện trong tiếng chúc mừng. Tiêu Độ ở vị trí tương đối phía xa, xa xa nhìn Đỗ Trường Sinh và Ngôn Thường cùng nhau rời đi. Sau khi hàn huyên với đồng lưu xung quanh, trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ về phần chiếu thư kia. Ở vị trí xe ngựa dừng lại ở trong cung, sau khi Tiêu Độ xoay người lên xe, cũng vẫn trì trệ không nói chuyện, trong lòng đang suy nghĩ về tin tức ngày hôm nay. Chờ mãi không có mệnh lệnh gì của lão gia nhà mình, hạ nhân bèn cẩn thận mà hỏi một câu. Lão gia, chúng ta đi đến ngự sử đài hay trực tiếp hồi phủ? Là người đứng đầu của ngự sử đài, Tiêu Độ đã không cần thiết phải ngày nào cũng tới ngự sử đài làm việc. Sau khi nghe mấy lời nói của hạ nhân, cuối cùng thì Tiêu Độ cũng hoàn hồn, hơi do dự nói. Đi Ti Thiên Giám, ta muốn bái phỏng quốc sư. Rõ. Hạ nhân vừa đáp, theo xa phu đánh xe ngựa, người đi theo cũng cùng nhau rời đi. Sau khoảng nửa khắc đồng hồ đã đến Ti Thiên Giám, không mất quá nhiều công sức, đã tìm được chỗ ở hiện tại của Đỗ Trường Sinh. Nghe nói ngự sử đại phu tới thăm, Đỗ Trường Sinh đang sai người giúp thu dọn đồ đạc, vội vàng đi ra từ bên trong. Ra đến trong viện thì đã thấy Tiêu Độ đang đứng bên cạnh xe ngựa dừng ở ngoài viện. Bước mấy bước lên trước, nghênh tiếp vấn lễ. Chào Tiêu đại nhân, Đỗ Trường Sinh có lễ. Đỗ Trường Sinh vẫn là có lòng kiêu ngạo của mình. Khi đối mặt với Hồng Vũ Đế, hắn có thể mở miệng xưng hai tiếng vi thần, trong khi giữ sự cung kính, còn có một tia e ngại. Nhưng lực uy hiếp của các đại thần khác đối với hắn thì kém hơn rất nhiều. Đặc biệt là vị trí quốc sư của hắn đã được chứng thực, nhưng cũng đã rời ra khỏi quan trường bình thường. Tiêu Độ thấy Đỗ Trường Sinh râu tóc bạc phơ, tiền phong đạo cốt đi ra, cũng không dám chậm trễ, bước lên gần hơn mấy bước rồi chắp tay thi lễ. Chúc mừng quốc sư được tiến chức. Tiêu mỗ mạo muội tới chơi, không có quấy rầy đến quốc sư chứ? Quốc sư sắp chuyển nhà mới, đồ dùng trong nhà và nha hoàn người hầu, tiêu mỗ có thể tiến cử người đến hỗ trợ xử lý. Đỗ Trường Sinh thu lại lễ tiết vuốt râu cười cười. Ngự sử đại phu này là quan lớn như thế, nịnh bợ mình như vậy chắc chắn có việc muốn nhờ. Hắn cũng không muốn quanh co lòng vòng nữa, hỏi thẳng luôn. Tiêu đại nhân và Đỗ mỗ ít có qua lại, hôm nay tới đây có phải vì có việc muốn thương lượng? Tiêu đại nhân nói thẳng là được, Nếu có thể giúp thì Đỗ Mỗ chắc chắn sẽ làm hết sức. Chẳng qua Đỗ Mỗ có lời nói trước, Thánh Thượng có chỉ, tuy rằng Đỗ Mỗ là quốc sư nhưng không thể tham dự chuyện liên quan đến triều chính, mong Tiêu đại nhân hiểu cho. Theo như Đỗ Trường Sinh thấy, Tiêu Độ tới tìm hắn, dân có thể liên quan đến chuyện triều chính, hắn quăng ra thân phận của mình trước là đã phải hết sức cẩn thận rồi. Đây là điều đương nhiên, sao Tiêu Mỗ lại dám làm khó quốc sư, cũng sẽ không vi phạm ý chỉ của Thánh Thượng. Quốc sư mời qua bên này nói chuyện. Tiêu Độ đưa tay ra mời về một bên, rồi sau đó dẫn đầu đi về một bên. Sau khi Đỗ Trường Sinh nghi hoặc thì cũng đi theo, thấy Đỗ Trường Sinh đi tới, sau khi thấy Tiêu Độ nhìn ở cửa viện bên kia, hạ thấp giọng nói. Quốc sư, Tiêu gia ta có khả năng là trêu chọc phải tà ma, sợ rằng sẽ phải đón nhận tai họa. Ý Tiêu Mỗ muốn chỉ cũng không phải là tranh chấp giữa các đảng phái trong triều, mà là yêu ma quỷ quái. Những năm nay huyền tử sinh dục vô vọng, sợ là có liên quan đến việc đó. Hôm nay gặp được quốc sư, Tiêu Mỗ cũng không khỏi có lòng muốn cầu xin giúp đỡ. Trêu chọc phải tà ma. Đỗ Trường Sinh hơi sững sờ, có chút không giống so với hắn nghĩ. Sau đó ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tiêu đại nhân hãy đứng yên, để Đỗ Mỗ dùng pháp nhãn chiếu xem. Nghe lời của Đỗ Trường Sinh, Tiêu Độ đứng yên tại chỗ, thấy Đỗ Trường Sinh hơi lùi ra sau hai bước, sau đó hai tay kết ấn, dùng kiếm chỉ khoa tay từ vùng đan điền đến trán. Đỗ Trường Sinh nhắm hai mắt lại, pháp lực ngưng tụ ở phía dưới, bỗng nhiên mở mắt. Lúc này trong tầm mắt của Tiêu Độ, thế mà có thể mơ hồ nhìn thấy hai mắt của Đỗ Trường Sinh có kim quang lóe lên. Ánh mắt này cũng tràn ngập một loại cảm giác nhìn thấu mạnh mẽ đối với Tiêu Độ mà nói. Trong lòng hắn lập tức có thêm vài phần hy vọng. Mà ở trong mắt Đỗ Trường Sinh, Tiêu Độ là mệnh quan của triều đình, khí tướng cũng càng thêm rõ ràng. Bây giờ hắn thân là quốc sư, năng lực cảm thụ đối với quan triều đình thậm chí còn vượt qua đạo hạnh của tự thân hắn. Vậy mà hắn thật sự phát hiện ra hắc khí đã thấy trước đó. Thế mà ở phía dưới còn hội tụ thêm một ít hỏa diễm. Hắn không nhìn ra được rốt cuộc đây là cái gì, nhưng mơ hồ giống như là đã rất nhiều ánh nến quang sắc quỷ dị, từ đó cảm nhận được một sợi yêu khí tự hồ có chút xa xưa. Sau một hồi lâu, Đỗ Trường Sinh nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra một lần nữa thì cảm giác như nhìn xuyên thấu ở bên trong ánh mắt hắn cũng đã giảm bớt đi không ít. Quốc sư, thế nào rồi? Một lát sau khi thấy Đỗ Trường Sinh nhíu mày vuốt râu suy nghĩ, nói với Tiêu Độ. Tiêu đại nhân, gút mắt của ngươi và tà ma kia hình như có một khoảng thời gian dài rồi. Đỗ Mỗ hỏi nhiều một câu, có phải liên quan đến ánh lửa không? Đỗ Mỗ cũng không biết hình dung của bản thân có rõ hay không. Tóm lại, nhìn không giống với lửa lớn cho lắm, ngược lại thì nhìn giống với rất nhiều ngọn nến. Tiêu Độ bắt đầu kích động, tới gần Đỗ Trường Sinh một bước theo bản năng. Quốc sư nói không sai đâu. Việc này đúng là thù cũ năm xưa, đúng là có liên quan đến ánh nến. Bây giờ phiền phức đã quấn lên thân, Tiêu gia ta lại càng sợ sẽ bởi vậy mà tuyệt hậu đó. Thực ra Đỗ Trường Sinh không hề quen biết chuyện quan trường, nhưng cũng đại khái hiểu được một phần mâu thuẫn chủ yếu. Nhưng mà hắn vẫn là có một chút nguyên tắc. Với lại hắn vừa mới lên làm quốc sư, triều thần bị yêu tà quấy dày, quản một chút cũng là chuyện thuộc bổn phận của mình, nên hắn cũng không thoái thác. Nếu mà như thế thì việc này không nên chậm trễ, ta lập tức theo cùng Tiêu đại nhân hồi phủ một chuyến, đi xem qua trước rồi hãng nói. Thế thì tốt quá, mời quốc sư lên xe ngựa của Tiêu Mỗ, mời quốc sư. Tiêu Độ mừng rỡ, vội vàng mời Đỗ Trường Sinh lên xe. Quan lớn như thế này, cùng triều đình cung kính với mình như vậy, cũng làm cho Đỗ Trường Sinh cảm thấy thật sự thoải mái. Đây mới là một chút dáng vẻ của quốc sư nha. Tốc độ của xe ngựa rất nhanh, không bao lâu sau đã đến Tiêu phủ. Dưới yêu cầu của Đỗ Trường Sinh, Tiêu Độ ngoại trừ phái người gọi Tiêu Lăng trở về, còn tự mình dẫn Đỗ Trường Sinh đi dạo hết mỗi nơi hẻo lánh của trong Tiêu phủ. Hơn một khắc sau, bọn hắn về tới khách đường của Tiêu phủ. Quốc sư, có phát hiện gì không? Tiêu Độ thấy Đỗ Trường Sinh chưa uống nước trà gì, đã trầm tư ở bên đó. Hắn chờ một lúc lâu vẫn không nhịn nổi mà hỏi. Người sau nhíu mày, nhìn về phía hắn nói. Bên trong Tiêu phủ cũng không có bất cứ khí tức nào của tà ma, không giống như là tà ma đã tìm tới cửa. Lúc này bên ngoài phòng có tiếng bước chân truyền tới. Tiêu Lăng đã trở về, tiến vào trong khách đường, nhìn đã thấy được Đỗ Trường Sinh tiên phong đạo cốt, bề ngoài cực tốt kia. Cha, vị này là quốc sư đại nhân à? Tiêu Lăng hữu lễ. Tiêu Lăng nói xong thì hành lễ với Đỗ Trường Sinh, mà người sau cũng đã đứng dậy quan sát trên dưới Tiêu Lăng. Sau khi hắn nhìn một lúc, ánh mắt của Đỗ Trường Sinh thay đổi, mang theo vài phần ý vị thâm trường mà nói: "Không đúng, thân thể của ngươi bị tổn thương, nhưng cũng không phải là do yêu tà gây ra, mà là thần phạt. Hơn nữa, hừ hừ." Đỗ Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lướt nhìn lại Tiêu Độ đang ngồi ở bên kia. "Hơn nữa, đây là một loại thủ đoạn thần đạo cao diệu. Thân thể Tiêu công thử tổn hại hai lần. Một lần là tổn thương nguyên khí căn bản. Lần thứ hai là chiêu sau mà vị thần này lưu lại. Chắc chắn là người đã làm trái với ước định gì đấy thì mới khiến cho người tuyệt hậu. Thủ đoạn thần linh đường đường chính chính so với thủ đoạn của yêu tà thì lại càng dễ nhìn thấu. Hoàng là nói đó chính là hoàn toàn bày ra ở ngoài sáng để cho người tu hành có đạo hạnh biết được." "Hừ, Tiêu đại nhân, ngược lại là chuyện tà ma Đỗ Mỗ còn có thể quản được. Trừng phạt này của thần linh Đỗ Mỗ không dám khinh thường mà động đến đâu." Đỗ Trường Sinh đã mơ hồ hiểu rõ được, sợ là thần linh lưu lại thủ đoạn này có đạo hạnh cực cao, vết tích thần vận vô cùng nhạt nhưng lại hết sức rõ ràng. "Thần linh?" Tiêu Độ lập tức đứng lên, nhìn về phía Tiêu Lăng, rồi lại nhìn về phía Đỗ Trường Sinh. "Quốc sư, Tiêu gia ta xưa nay kính thần nha. Miếu Thành Hoàng còn có đèn trong của Tiêu gia ta. Cớ gì thần linh lại muốn hại Tiêu gia ta? Với lại tại sao con ta có thể đụng chạm đến thần linh được? Cho dù có chỗ nào mạo phạm, phàm nhân không biết chuyện, lại cũng không gặp được chân thân của thần linh. Cái gọi là người không biết không có tội, tại sao lại phải phát ra hai lần, lại còn muốn Tiêu gia ta tuyệt hậu? Xin quốc sư nghĩ cách giúp cho." "Ồ, thật sự chưa từng gặp qua." Đỗ Trường Sinh nheo mắt lại nhìn về phía Tiêu Lăng, có vẻ mặt hơi khó coi, lại nhìn về phía Tiêu Độ đang có vẻ kinh hãi. "Ta thấy là chưa chắc đâu nha. Tiêu công tử, chuyện của ngươi tốt nhất là nói rõ ngọn ngành cho Đỗ Mỗ biết, nếu không thì ta không quản nữa đâu. Còn có chuyện của Tiêu đại nhân, về chuyện thù cũ mà trước đó ta đã hỏi ngươi. Ngươi nói là ban đầu tiên tổ làm trái ước định, sau đó tìm đến ngọn đèn của trăm nhà để dâng lên, sợ rằng cũng không phải chỉ có mỗi thế. Hừ, tai nạn tới nơi rồi mà vẫn còn đánh trống lảng. Đỗ Mỗ đi đây." Nói xong, Đỗ Trường Sinh chắp hai tay ra sau lưng, đi lướt người qua Tiêu Độ, đi ra khỏi khách đường này. "Quốc sư, xin hãy dừng bước. Xin quốc sư hãy dừng bước." Tiêu Độ đã tin năng lực của vị quốc sư này đến 9 phần, lúc này sao có thể để cho hắn đi được, vội vã đuổi theo ra ngoài. Ngược lại thì Đỗ Trường Sinh cũng không thật sự muốn đi thẳng, Chí In cũng hiểu rõ chân tướng, cho nên hắn dừng lại và quay đầu. Thấy sau khi Tiêu Độ đứng vững thì chắp tay hành lễ. "Quốc sư, ta chắc chắn sẽ toàn bộ nói cho ngài biết hết chuyện cũ của Tiêu gia, nhưng chuyện mạo phạm thần linh thật sự là..." "Cha, quốc sư nói không sai, hai tử quả thật đã từng mạo phạm thần linh." Tiêu Lăng đi ra từ trong khách đường, trên mặt mang theo một nụ cười khổ rồi nói tiếp: "Người ta mạo phạm không phải là thổ địa Thành Hoàng, mà là Ứng Nương Nương của Thông Thiên Giang." "Ứng Nương Nương? Ứng Nương Nương?" Phản ứng của hai người Tiêu Độ và Đỗ Trường Sinh mỗi người một khác, người trước thì hơi nghi hoặc mất một lát, người sau thì quá sợ hãi. "Người thật can đảm nha." "Quốc sư, có phải là cực kỳ khó giải quyết không? Ta có thể sai người chuẩn bị cúng tế trên sông, làm bình tĩnh lại nộ khí của thần linh nha." "Sợ rằng việc này không đơn giản như vậy. Các ngươi nói hết việc này cho ta nghe trước đã, để cho ta nghĩ kỹ rồi hãng nói tiếp." Đỗ Trường Sinh âm tình bất định, trong lòng muốn bỏ cuộc giữa chừng. Tiêu gia này cũng không biết là mắc bao nhiêu nợ, trêu chọc vào tà ma thì đã không nói, đến thần linh cũng dám trêu chọc vào. Hắn định sau khi nghe xong chân tướng rồi đi tìm kế duyên cầu giải đáp. Nếu như có chỗ nào bất thường, cho dù mất đi thể diện của quốc sư mình đây thì cũng phải từ chối Tiêu gia. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.